Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 18, vào âm phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đánh bại hóa thân của Hạo Khí Thánh Nhân, đế tuấn nhìn vào chiến trường quát lạnh, các ngươi đều đã thấy kết quả vừa rồi, còn cần đấu nữa sao? Nghe vậy tất cả quân lính bên dưới đều dừng tay nhìn thẳng về phía đế tuấn. Thấy vậy đế tuấn nói tiếp, hôm nay thắng thua đã rõ, kẻ đầu hàng không giết, còn nếu phản kháng không những thân thể chết đi mà nguyên thần còn bị quỷ hỏa thiêu đốt. Nghe vậy quân đội Ngự Yêu Tông hai mặt nhìn nhau, rồi đột nhiên một người quỳ xuống. Tiểu nhân Huyền Dương nguyện thần phục đại nhân. Thấy vậy một lão giả phẫn nộ quát, Huyền Dương tông chủ đối ngươi không tệ, tại sao ngươi chưa kịp nói xong hắn đã bị Thái Dương chân hỏa đốt tới hình thần cụ diệt, làm cho những người xung quanh đều tràn đầy sợ hãi. Đế Tuấn vừa thu lại Thái Dương chân hỏa lại vừa nói, bây giờ các ngươi chọn hàng hay chết. Lập tức có 3/4 số người quỳ xuống tông hô, Thánh Vương thần uy bọn ta nguyện thần phục, còn 1/4 số người bỏ chạy về các hướng khác nhau, đương nhiên bọn chúng không thoát được khỏi Thái Dương chân hỏa của Đế Tuấn. Sau khi thu nhận đầu hàng thì bước tới trước mặt Huyền Dương nói, Huyền Dương ngươi lập tức theo đại quân đi chiêu hàng các cương vực xung quanh, sau này dựa vào công tích mà luận công ban thưởng. Huyền Dương nghe vậy mừng rỡ nói, đa tạ Thánh Vương thần, nhất định sẽ không để Thánh Vương thất vọng. Sau khi giao cho Huyền Dương liền quay sang nhìn các yêu thú qua trận chém giết vừa rồi chỉ còn sót lại khoảng 50 vạn. Đế Tuấn đến trước một yêu thú 9 đầu dùng pháp lực đánh tan thần ấn trong cơ thể hắn rồi nói. Người tên gì? Yêu thú đó lập tức hóa hình. Tại hạ Cửu Anh, đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Đế Tuấn nghe vậy kinh ngạc vì yêu thú trước mặt lại là một trong thập đại yêu thần danh vang thiên hạ, ngày sau nói. Ta thấy ngươi tu vi tổ tiên bắt trọng thiên, đáng lý ra không nên luân lạc tới bước này. Cửu Anh nghe vậy cười khổ nói, hồi đại nhân sở dĩ tiểu nhân luân lạc tới tình cảnh này cũng là vì muốn cứu đồng loại, không ngờ lại lọt vào bắt mạch phong thiên trận. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu nói, thì ra là vậy, vậy thì Cửu Anh ngươi có nguyện vào đại yêu thánh đỉnh ta không? Cửu Anh nghe vậy nói, tiểu nhân nguyện vào đại yêu thánh đỉnh bái kiến thánh vương. Đế Tuấn nghe vậy hài lòng nói, từ hôm nay trở đi phong Cửu Anh là đệ tứ quân đoàn trưởng đại yêu thánh đỉnh, phụ trách chiêu mộ yêu tộc ở Ngự Yêu cương vực. Cửu Anh nhất thời cảm thấy vô số khí vân ra thân, nhất thời kích động nói. Thần cảm tạ Thánh Vương phong thưởng, thần nhất định sẽ không phụ lòng Thánh Vương. Đế Tuấn nói, người mau chóng tụ tập yêu tộc ở 5 cương vực quanh đây. 6 tháng sau theo ta vào âm phủ, nói xong Đế Tuấn và Thánh Nhất quay đầu tiến về phía đại điện bế quan. 6 tháng sau cửa đại điện bế quan lại lần nữa mở ra, bên trong là Đế Tuấn, Thái Nhất bước ra, hai người thần thái sáng lạn nhìn nhau cười nói. Quả nhiên không hổ là thành đạo chí bảo của thánh nhân, rút cạn năng lực trong nó cũng đủ để chúng ta đột phá nhất trọng, đạt đến tổ tiên thập trọng thiên cảnh giới. Thái Nhất nghe vậy gật đầu nói, đúng vậy, chỉ đáng tiếc nó hao tổn quá nặng, bây giờ rớt xuống đẳng cấp tổ tiên khí bình thường rồi, không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục lại như ban đầu. Vừa nói bỗng có vô số thần tử bay đến quỳ xuống nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng thần tham kiến Thánh Vương, chúc mừng Thánh Vương xuất quan. Đế Tuấn nhìn về phía Thiên Kê hỏi, Thiên Kê đã tìm thấy Hoàng Tuyền Lộ chưa? Thiên Kê nghe vậy đáp, bẩm Thánh Vương thần đã tìm ra Hoàng Tuyền Lộ, hiện nó đang ở trung tâm của cương vực Ngự Yêu ạ. Đế Tuấn nghe vậy nói, tốt, ngươi làm rất tốt, còn Cửu Anh đã hoàn toàn chỉnh hợp yêu thú 5 cương vực chưa? Cửu Anh lập tức đáp, bẩm Thánh Vương đã hoàn toàn chỉnh hợp rồi. Đế Tuấn nghe vậy chỉ vào Thái Nhất nói, tốt, ngươi lập tức dẫn theo toàn bộ quân đoàn của ngươi theo hắn hạ âm phủ. Quần thần nghe vậy kinh ngạc hỏi, thưa Thánh Vương, thật ra vị tiền bối này là ai? Đế Tuấn nghe vậy cười nói, các khanh đều biết ta là yêu tộc nhưng lại có thể mở ra vận chiều, đó chính là ta dùng bí pháp phân thần phân ra thân người và yêu thân. Đây chính là yêu thân của ta, tên của hắn là Thái Nhất, từ hôm nay hắn sẽ là đại yêu thánh đỉnh Đông Hoàng. Quần thần nghe vậy nhất tề quay sang Thái Nhất nói, chúng thần bái kiến Đông Hoàng, Đông Hoàng vạn phúc kim an. Thái Nhất thấy vậy nói, không cần đa lễ, Cửu Anh mau dẫn theo quân đoàn theo ta vào âm phủ, không được chậm trễ. Nói rồi lập tức bay về phía trung tâm cương vực Ngự Yêu. Cửu Anh thấy vậy lập tức hét lớn, đệ tứ quân đoàn theo ta vào âm phủ, rồi lập tức bay theo Thái Nhất. Cách chương.